1488, nặng bên này nhẹ bên kia. Ngũ hành chi lực mặc dù là thiên địa ở giữa cơ bản nhất lực lượng, vạn vật gần như đều tại trong ngũ hành, nhưng là ngũ hành, nhưng lại là theo âm dương bên trong diễn hóa mà đến, mà âm dương lại là bởi đạo diễn hóa. Nói ngắn gọn, đạo hóa âm dương lại phân ngũ hành. Đối với điểm này, mặc dù thân là tu sĩ không ai không biết, nhưng lại có rất ít người có thể đồng thời thân kiêm ngũ hành chi lực, lại càng không cần phải nói lại đem ngũ hành chi lực trái lại một lần nữa ngưng tụ thành âm dương chi lực, nhưng là bây giờ, Vô Thương lại là làm được. Hắn năm cỗ phân biệt đại biểu cho ngũ hành đạo linh phân thân, tại dung hợp phía dưới, vờ ơ y ma ngưng tụ thành âm dương chi lực, cái này thật sự là ngoài đan đạo tử nhóm cường giả bọn họ dự kiến, để bọn hắn cũng không thể không vì đó động dung. Không chỉ như thế, Vô Thương còn đem âm dương đồng dạng hợp hai là một, như vậy giống như Vô Thương có thể tiến thêm một bước, liền có thể đem âm dương trái lại, ngưng tụ thành đạo, vậy sẽ bày biện ra một loại gì đại đạo, đã không có người có thể biết được, nhưng tuyệt đối là cực mạnh. Tiểu liền Bạc Dịch Nan đều là âm thầm gật đầu nói, cái này Vô Thương, chỉ cần không vẫn lạc, như vậy tương lai thành tiểu, cho dù không dám nói sánh vai đạo tôn, nhưng là tuyệt đối sẽ vượt qua tông chủ các tông bất. Quá, mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, thuật pháp như vậy, liền như là đủ loại có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp đồng dạng, Vô Thương nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần, không có khả năng tùy tâm sở dục thi triển. Mà lại một khi thi triển về sau, đối với hắn tất nhiên cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn, có thể nói là giết địch 1000, tự tổn ta 100. Lại hợp Vô Thương trong miệng lần nữa phun ra hai chữ, mà cái kia xếp bằng ở sâu trong lòng đất thân hình cũng là bỗng nhiên phóng lên tận trời, cùng mình đạo linh phân thân dung hợp lại cùng nhau. Hoàn thành dung hợp về sau, Vô Thương, khí tức trên thân chi cường, đã hóa thành kết nối lấy thiên địa thao thiên phong bạo, chân chính quét sạch cái này mấy chục vạn trượng lớn nhỏ bình đài. Đến mức bình đài bốn phía đông đảo tu sĩ bên trong các cường giả, cũng không thể không nhao nhao xuất thủ, bảo vệ chính mình riêng phần mi nhờ môn nhân đệ tử, tránh cho bị Vô Thương cô gió lốc này liên lụy đến. Vô Thương cu nở dê đột nhiên mở mắt, đồng nhiên quay người, hướng phía Liêu Hạc vọt lên đi qua. Giờ khắc này, Liêu Hạc trên mặt trào phúng rốt cục hóa thành sợ hãi, giống như vẹn vẹn chỉ là Vô Thương vọt tới, hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng, nhưng là tại Vô Thương sau lưng, đoa nở kia kinh khủng thao thiên phong bạo, lại là để hắn không thể thừa nhận. Bởi vì kia phong bạo bên trong, đã bao hàm thế giới này lực lượng, mỗi cái thế giới đều có âm dương chi lực, cũng bị tu sĩ xưng là thiên địa chi lực, nắm giữ một giới thiên địa chi lực, liền có thể trở thành giới này giới chủ. Mặc dù vấn đạo tông chọn lựa thế giới này, cũng không có giới chủ tồn tại, nhưng là giờ này khắc này, tại Vô Thương phát ra âm dương khí tức dẫn dắt phía dưới, trong thế giới này sở hữu lực lượng lại tất cả đều vọt tới, liền như là để Vô Thương, tạm thời trở thành giới này giới chủ. Cứ như vậy, cứ việc Liêu Hạc thực lực có thể so với đạo đài cảnh, nhưng là có một giới chi lực tương trợ Vô Thương, cùng hắn so ra, lại là tương xứng. Lại càng không cần phải nói, Vô Thương một kích này, bạo phát hắn toàn bộ thực lực, thậm chí ôm cùng Liêu Hạc đồng quy vu tận quyết tâm. Mà Liêu Hạc, nhưng căn bản không có dạng này dũng khí cùng đảm lượng, thậm chí hắn cũng không có tiếp tục cùng Vô Thương tiếp tục đánh lòng tin. Bất quá, hắn cũng biết chính mình căn bản không có nhận thua có thể, chính mình tại bị đạo thiên vận nhìn trúng thời điểm, liền đã không có đường lui. Tới đi, Liêu Hạc trong miệng phát ra một tiếng bạo giống, thể nội tất cả lực lượng cũng là không giữ lại chút nào toàn bộ chen chúc mà ra, nên hướng Vô Thương ầm ầm nổ rung trời âm thanh bên trong, hai bóng người hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, hỗn loạn các loại lực lượng tại thiên địa chi gian điên cuồng ngũ a, trong không khí không ngừng có dữ tợn khe hở hiện hiện khép lại. Chân chính phong vân biến sắc cho mọi người cảm giác tựa như là thế giới này tựa hồ sẽ sụp đổ. Bất quá, cho dù giới này thật muốn sụp đổ, nhưng lại không có người để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn càng quan tâm là Vô Thương cùng Liêu Hạc kết quả của trận chiến này kia hỗn loạn chính trung tâm chỗ. Liêu Hạc cùng Vô Thương thân ảnh tất cả đều như là hóa thành pho tượng, đứng ở kia, không nhúc nhích. Cho đến hết thể tất cả đều hướng tới bình tĩnh về sau, mới có lấy một thân ảnh hơi trao đảo một cái, sau đó ầm vang ngã xuống. Vô Thương ngã xuống là Vô Thương, mà liền tại Vô Thương ngã xuống đồng thời, đứng tại hắn đối diện Liêu Hạc, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười, đồng dạng ngã chổng vó xuống. Song song ngã xuống Vô Thương đại ca Sơn Hải phân tông bên trong, đã có đông đảo thân ảnh không quan tâm xông về bình đài, vọt tới Vô Thương bên người. Thiên Thu phân tông tự nhiên cũng là như thế. Bất quá, ánh mắt của những người khác lại là ngẩng đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại trên bầu trời vị kia chủ trì tỉ thí trưởng lão, hiển nhiên là đang đợi hắn cho ra quyết định sau cùng. Trưởng lão mặt lộ vẻ do dự nói, cuộc tỉ thí này, mặc dù Vô Thương cùng Liêu Hạc hai người thực lực không phân như nhau, nhưng là mọi người cũng đều nhìn thấy. Vô Thương trước ngã xuống, sở dĩ, Thiên Thu phân tông, thắng đối với kết quả này, mặc dù có chút người tâm bên trong bất mãn, cảm thấy không quá công bằng, nhưng đại đa số người lại biết, tỉ thí như vậy, hoàn toàn chính xác hẳn là dạng này đến phán. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Vô Thương cứ việc cho thấy thực lực cường đại, cho thấy để đan đạo tử các loại chờ đỉnh cấp các cường giả đều muốn động dung ngũ hành hợp nhất, phản hóa âm dương bí pháp, nhưng cũng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là thua mất cuộc tỷ thí này. Đạo Thiên Vận cùng ngũ hành tử hai người đều là trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giống như kết quả đảo ngược, là Vô Thương giành được cuộc tỷ thí này, như vậy bọn hắn ở giữa giao dịch coi như hoàn toàn không còn giá trị rồi. Trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa nói, tốt, các ngươi riêng phần mi nhờ đem bọn hắn khiêng xuống đi, sau đó lập tức chuẩn bị trận thứ hai tỷ thí. Sơn Hải cùng Thiên Thu phân tông đội vàng riêng phần mi nhờ dơ lên Vô Thương cùng Liễu Hạc hai người, phân biệt về tới riêng phần mi nhờ khu vực trong. Mà đan đạo tử trực tiếp vươn người đứng dậy, không e rẻ xuất hiện ở Vô Thương bên người. Tự nhiên, điều này cũng làm cho những người khác là lộ ra vẻ hâm mộ. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Dược Đạo Tông bên trong, QNZ không có mấy người có thể hưởng thụ được đan đạo tử tự thân vì hắn chữa thương loại này vô thượng đãi ngộ. Đạo linh bị hao tổn nặng hơn, bất quá tính mệnh vô ưu, tương đối dài trong một khoa NZ thời gian không thể lại sử dụng lực lượng, càng không thể cùng người động thủ, an tâm tính dưỡng rất nhanh, đan đạo tử tiểu cấp ra kết luận, đồng thời hào phóng lấy ra vài bình đan dược đưa cho Khổng Ngộng. Đan đạo tử tự nhiên cũng làm cho Sơn Hải phân tông mọi người thở dài ra một hơi. Mặc dù Vô Thương không thể tái chiến, bọn hắn gần như liền không có có thể tiếp tục tại trận này thi đấu bên trong đi xuống, nhưng là so với thi đấu thắng bại đến, bọn hắn càng để ý vẫn là chính mình đồng môn an nguy. Đan đạo tử QNZ quay người về tới chỗ ngồi của mình, ánh mắt quét về nơi xa đồng dạng thoi thóp Liễu Hạc, cười lạnh, vừa định thu hồi ánh mắt, nhưng là một bên Bạc Dịch Nan lại là bỗng nhiên mở miệng nói, đan đạo hữu dày như vậy này mỏng kia, tựa hồ không được tốt đi, không bằng cũng cho hắn xem một chút đi. Nghe xong lời này, đan đạo tử lập tức nhíu mày. Hắn tự nhiên có thể nghe được, cái này Bạc Dịch Nan là lời nói bên trong có chuyện. Hơi trầm âm, đan đạo tử lập tức vươn người đứng dậy, hướng về Liễu Hạc đi đến. Mà đúng lúc này, lại là có một bóng người nhanh hơn hắn xuất hiện ở Liễu Hạc bên cạnh. Đạo Thiên Vận tựa hồ không có phát giác được đan đạo tử ngay tại phía sau mình không xa chi chỗ, bắt lấy Liễu Hạc thủ hoảng, thần thức đảo qua hắn thể nội bắt đầu kiểm tra lên thương thế của hắn tới. Trưởng lão QNZ lần nữa mở miệng nói, Thiên Thu, Sơn Hải Phân Tông, các ngươi trận thứ 2 tỷ thí đệ tử nhanh chóng lên đài Sơn Hải Phân Tông bên trong, lập tức có một bóng người phóng lên tận trời, rơi vào tỷ thí trên đài. Lư Hữu Dung ngay tại Lư Hữu Dung đứng ở tỷ thí đài đồng thời, bây giờ đã là phòng ngự như là thiên lạc địa vong vấn đạo thiên bên ngoài, một bóng người chính như cùng thiểm điện đồng dạng không ngừng tới gần kia trương từ trước đến nay bình tĩnh tuổi trẻ trên mặt, khó được để lộ ra một vòng lo lắng, một vòng hy vọng.